Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 60, họ đã không đến cùng một nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ anh ấy không để ý, Hình Tử Văn đứng ra hòa giải. Không thể lúc nào cũng đòi hỏi anh ấy phải dõi theo Lâm Mộc Mộc được chứ. Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, dù lời Hình Tử Văn nói cũng có lý, nhưng một khi vấn đề đã được đưa ra, hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào lòng. Sự việc đã đến nước này, không dễ dàng gì để gạt bỏ suy nghĩ đó đi được. Chuyện ở bệnh viện coi như đã xong, giờ nên điều tra vụ. Ngôi nhà ma, chứ, sư tỷ của cậu vẫn chưa tìm thấy mà. Chúng ta phải đi cứu người thôi. Lời này cũng không sai. Tô Nhiễm hít một hơi thật sâu, tạm thời gác chuyện của Lâm Bạch Đồ sang một bên. Dù sao thì chuyện của Lăng Thanh vẫn quan trọng hơn, và Lâm Bạch Đồ cũng luôn mang theo một thứ gì đó mà cô không thể diễn tả được. Thật lòng mà nói, Tô Nhiễm không muốn nghi ngờ anh ấy, nhưng rõ ràng anh ấy đã tự đưa bằng chứng vào tay cô. Vụ ngôi nhà ma liên quan đến con của một nhân vật quyền quý, nên sau khi chuyện ở bệnh viện kết thúc, nó đã được đưa lên hàng đầu. Không chỉ là người đó, mà còn có Lăng Thanh. Những chuyện khác Tô Nhiễm có thể không quan tâm, nhưng Lăng Thanh thì không. Đó là sư tỷ của cô. Hơn nữa, sư tỷ cũng vì cô mà đến đây. Nếu không, làm sao lại gặp phải chuyện này? Đáng tiếc, dù Tô Nhiễm có cố gắng liên lạc với sư tỷ thế nào, cũng đều như đá chìm đáy biển, không một hồi âm. Tình hình của Lăng Thanh có lẽ còn tồi tệ hơn cô tưởng. Trong pháp y thất, Thẩm Tịch Nhượng đeo khẩu trang đang kiểm tra thi thể. Hình Tử Văn bịt mũi không ngại bẩn đứng bên cạnh, chỉ có Tô Nhiễm một mình nhíu mày, co rúm trong góc. Không khí quá ngột ngạt, Hình Tử Văn nửa đùa nửa thật nói. Đại sư Tô, cậu không phải có thể nói chuyện với linh hồn sao? Vậy cậu có thể hỏi cô ấy xem, cô ấy C, H, E, T như thế nào? Ai là người hại cô ấy? Là người theo chủ nghĩa vô thần kiên định. Hình Tử Văn chỉ muốn xua tan bầu không khí nặng nề, bởi những chuyện này anh cũng chỉ nghe người khác kể lại. Trong sở cảnh sát, dường như ai cũng coi Tô Nhiễm như thần thánh. Những lời đồn đại về cô khiến Hình Tử Văn nghe xong chỉ biết lắc đầu. Quá đáng, thực sự quá đáng. Nào là thông linh, hồi sinh người chết, rồi còn có người nói Tô Nhiễm không phải người thường, mà là tiên nữ hạ phàm. Hình Tử Văn nghe xong chỉ muốn bật cười, nghĩ thầm những người này chắc đọc tiểu thuyết vô não quá nhiều. Có thể là có thể, nhưng phương pháp này rất hao tổn tâm lực. Nếu tôi hỏi giúp anh, tôi sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài cả tuần, tác dụng phụ quá lớn, không đáng. Tô Nhiễm nghe xong liếc mắt nhìn anh, đáp trả. Thật sự có thể à? Hình Tử Văn hơi ngớ người, dù đã chứng kiến quá nhiều thứ kỳ lạ của Tô Nhiễm, nhưng đột nhiên nghe đến chủ đề âm phủ như vậy, anh vẫn không khỏi rùng mình. Không phải chính anh nói tôi có thể sao? Giờ hỏi lại là có ý gì? Tô Nhiễm khẽ nhếch mép đứng dậy, vươn vai. Ngồi lâu quá, giờ đau lưng nhức mỏi hết cả. Tôi chỉ hỏi thôi, hỏi thôi. Hình Tử Văn không thừa nhận mình sợ. Chỉ là ánh mắt của Tô Nhiễm quá đáng sợ. Anh vừa nhìn đã vội vàng quay đi. Kết quả đây rồi. Lúc này, dường như không chịu nổi Tô Nhiễm và Hình Tử Văn cãi nhau. Thẩm Tịch Nhượng đập cái kẹp vào khay sắt, phát ra tiếng vang lớn. Ra rồi, tình hình thế nào, có phát hiện gì mới không? Hình Tử Văn lao tới đầu tiên, lực mạnh đến mức suýt đẩy Thẩm Tịch Nhượng vào tủ sắt bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tịch Nhượng thức cả đêm để làm báo cáo khám nghiệm tử thi, đương nhiên không thể so với Hình Tử Văn, kẻ đã tranh thủ chợp mắt giữa chừng. Theo lời Tô Nhiễm, tôi kiểm tra lại dạ dày của nạn nhân, phát hiện lượng lớn atropine, chất gây ảo giác. Hình Tử Văn trợn mắt, nguyên nhân tử vong trực tiếp là do ngã từ trên cao xuống, đầu đập trực tiếp xuống đất, tứ chi gãy nhẹ. Thẩm Tịch Nhượng hơi nâng kính lên, theo lý thuyết, khi rơi từ trên cao, con người sẽ vô thức dùng tay chân bảo vệ đầu và thân, vì vậy, gãy tứ chi do ngã từ trên cao thường là nghiêm trọng nhất. Tình huống này chỉ có thể xảy ra nếu nạn nhân đã bất tỉnh khi rơi. Tất nhiên, không loại trừ khả năng bị ném xuống sau khi chết. Nhưng tổn thương não quá lớn, không thể kiểm tra chính xác tuyệt đối. Nguyên nhân tử vong là do não bị chấn thương nặng, nhưng rốt cuộc là do ngã hay bị ai đó cố ý, điều này không ai biết. Trên người nạn nhân không có dấu vân tay rõ ràng, cũng không có dấu vết kéo giật. Sơ bộ xác định trước khi C, H, E, T không xảy ra xung đột với ai. Đồ ăn của cô ấy là do ai chuẩn bị? Hình Tử Văn cầm báo cáo mới của Thẩm Tịch Nhượng, càng đọc càng nhíu mày. Trong ngôi nhà ma, làm gì có đồ ăn, dù có họ cũng không dám động vào, họ đi thám hiểm, chắc chắn phải mang theo đồ ăn chứ. Hình Tử Văn bực bội thò đầu ra ngoài, nhưng hành lang vẫn vắng tanh. Những người khác đâu, sao lời khai của họ vẫn chưa tới? Thẩm Tịch Nhượng bỏ khẩu trang xuống, lại nhìn Tô Nhiễm, nhưng cô không có biểu hiện gì rõ ràng. Anh và Hình Tử Văn suy nghĩ khác nhau. Ngôi nhà ma mà anh và Tô Nhiễm đến trước đó có người, người đó còn chuẩn bị bữa trưa cho họ. Giờ anh nghi ngờ, liệu những đứa trẻ đi thám hiểm có gặp quản gia đó không? Và có ăn đồ ăn do quản gia chuẩn bị không? Có lẽ đây là nguồn gốc của atropine trong cơ thể nạn nhân. Muốn chứng minh điều này cũng dễ, chỉ cần tìm báo cáo khám sức khỏe của những người kia. Vì là vụ án lớn, báo cáo khám sức khỏe và báo cáo khám nghiệm tử thi khác nhau. Cấp trên quá coi trọng, báo cáo khám sức khỏe phải làm đầy đủ, kiểm tra mọi thứ. Chỉ vì thời gian quá gấp, lại vướng chuyện ở bệnh viện nên tạm thời bị trì hoãn. Tổng cộng 5 người, 1 người chết, 2 người bị thương nặng, 3 người bị thương nhẹ. Không hiểu bọn trẻ bây giờ thế nào, sao cứ thích những thứ ca, CSTH. CS thế nhỉ, Hình Tử Văn vẫn lẩm bẩm. Thẩm vấn thôi, Thẩm Tịch Nhượng bước tới, vỗ vai anh. Anh có linh cảm, có lẽ họ đã rất gần sự thật. Chỉ là Thẩm Tịch Nhượng vẫn còn một điều không hiểu, nếu những ảo ảnh kia là do chất gây ảo giác, vậy tại sao anh và Tô Nhiễm cũng nhìn thấy? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, thẩm vấn, Hình Tử Văn xoa xoa mặt. Vụ án này kết thúc nhanh để tôi còn về nghỉ ngơi. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần kỳ nghỉ bị hủy vì những chuyện phiền toái này rồi. Sao trước giờ vẫn ổn, đột nhiên lại có nhiều vụ án thế này? Hình Tử Văn không hiểu, cảm giác chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, số vụ án và khối lượng công việc đã bằng cả nửa năm trước. Chưa kể những vụ không đủ chứng cứ để lập án, mấy ngày nay, anh thực sự bận đến mức chân không chạm đất. Đi theo sau họ, Tô Nhiễm khẽ nhíu mày, tiếc thay, ước nguyện được nghỉ ngơi của Hình Tử Văn có lẽ sẽ tan thành mây khói. Báo cáo khám nghiệm tử thi của Thẩm Tịch Nhượng khiến Tô Nhiễm nhận ra một vấn đề. Nơi những nhà thám hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đến, và nơi cô cùng Thẩm Tịch Nhượng đã đến, có lẽ không phải là một. Cách chương.